Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Mở đầu thì mình sẽ không tóm tắt tập trước nữa, bởi vì tập trước nó khá là khó để tóm tắt, nhưng mà nội dung thì cũng khá đơn giản thôi, là Tơ Bạch vẫn chưa có chết. Ok, bắt đầu với nội dung của tập này nha. Ngay sau đấy, Tô Bạch chợt phát hiện ra trên mặt bàn có một thứ gì đó nhô ra. Tô Bạch đẩy tay lên đấy, sau đó bàn tay của hắn bị hút vào bên trong. Cảnh tượng giống như lúc bảng danh sách biến mất vậy. Ngay lập tức thì Tô Bạch giống như đã bắt được thứ gì đấy, hắn dùng sức rút ra. Đầu bên kia mang theo một cảm giác dính dính. Tô Bạch dùng hết sức, rất lâu sau mới có thể đem thứ tách ra ngoài. Là một tấm bài vị, trên đó có hai chữ Tô Bạch. Tô Bạch đặt bài vị lên trên bàn. Bài vị này lại một lần nữa dung nhập vào bên trong mặt bàn một cách tự nhiên. Sau đó Tô Bạch đứng dậy, ngồi xuống một vị trí khác. Tô Bạch tiếp tục đặt tay của mình lên vật nhỏ nhô lên kia. Bàn tay của hắn lại một lần nữa bị hút vào bên trong. Hắn mò được một thứ, tiếp tục lôi kéo nó ra. Lần này vẫn là một bài vị. Hơn nữa, cái tên ghi trên bài vị đó vẫn chính là hắn. Tô Bạch nhớ rõ lúc trước bỏ phiếu, trên mặt bàn không có thứ nhô này ra. Tay thính giả cũng không thể dung hợp vào bên trong bàn để móc ra đồ vật được. Bỗng nhiên Tô Bạch có một loại ảo giác, giống như chính mình đã đi vào hậu trường của trò chơi này, hoặc là phía sau của sân khấu. Giống như việc khán giả đi mua vé vào cửa, đến chỗ ngồi của mình, bọn họ sẽ được thưởng thức một màn biểu diễn xuất sắc. Nhưng mà nếu đi đến hậu trường, thường sẽ có loại cảm giác mỹ cảm bị phá nát, giống như một bộ phim điện ảnh. Bình thường sau khi chiếu xong phim thì mới chiếu một chút công tác hậu trường để cho khán giả cảm thấy vui vẻ. Nếu như đặt ở ngay trước khi chiếu phim thì mức độ thưởng thức sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí căn bản là không còn cảm xúc gì cả. Lúc này Tô Bạch đang ở hậu trường của trò chơi bỏ phiếu. Tuy không biết vì sao mỗi lần thò tay vào bàn để lấy ra, Tô Bạch đều lấy được bài vị của chính mình. Chẳng lẽ nói ngày mai chính mình nhất định sẽ chết sao? Cho nên chuyện xưa này mới chuẩn bị xong bài vị cho hắn sao? Tô Bạch tìm thêm một lúc, sau cùng hắn ngồi ở vị trí cuối cùng. Lúc này thì không có Lưu Thao ở đây, không có người cướp chỗ của Tô Bạch nữa rồi. Chẳng qua Tô Bạch vừa ngồi xuống thôi, bên ngoài có một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Hơn nữa trong nháy mắt, ba vong hồn kia đều biến mất không thấy đâu nữa cả. Tô Bạch sững sờ. Những người kia về rồi sao? Nhưng mà nếu như trở về, dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, bọn họ hẳn là nên trở về ăn cơm hoặc là về phòng nghỉ ngơi chứ, không nên đến thẳng phòng hội nghị. Tô Bạch vẫn ngồi ở vị trí cũ, không hề nhúc nhích. Cửa phòng được mở ra. Tô Bạch nhìn thấy từng gương mặt xa lạ đến. Chính xác là người sống, nhưng Tô Bạch không biết bọn họ. Chưa gặp qua, thật sự chưa từng gặp qua. Những người này có nam có nữ, trên mặt bọn họ mang theo một vẻ sợ hãi bất an. Có mấy người tương đối bình tĩnh nhưng mà đều rất khiêm tốn. Người đi vào đều dựa vào vị trí trước đó ngồi xuống. Tô Bạch vẫn ngồi ở vị trí cũ. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ ngồi xuống. Người phụ nữ này nhìn Tô Bạch rồi mỉm cười. Tô Bạch cũng cười với cô ta. Cánh tay của anh... Người phụ nữ giống như bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề gì đấy. Là bị thương trước khi vào chuyện xưa sao? Tô Bạch hơi ngạc nhiên. Hắn có thể lý giải ý tứ của người phụ nữ này thành. Mỗi lần ra khỏi chuyện xưa của Radio Kinh Dị, nó đều sẽ giúp cho hắn hồi phục lại. Thế nhưng nếu như trước khi tiến vào chuyện xưa, hắn đã bị thiếu chân thiếu tay gì đó rồi, Phát Thanh Khủng Bố sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện đâu, giúp hắn nối tay hay nối chân gì cả. Tô Bạch chỉ khẽ gật đầu không nói. Người phụ nữ thấy dáng vẻ lãnh đạm của Tô Bạch, cô ta dường như ý thức được chính mình có chút mạo phạm. Cô ta cúi đầu, đặt hai tay lên bàn, không nói gì cả. Đúng lúc này thì cửa mở ra, hai người cuối cùng đi đến, là một nam một nữ. Lúc đầu Tô Bạch lơ đễnh không quan tâm, thế nhưng khi mà ánh mắt của hắn đảo qua hai người này, cả người của hắn giống như bị điện giật vậy. Hôn Nhi, Sở Triệu. Đúng thế, hai người đó là Huân Nhi và Sở Triều. Làm sao bọn họ lại ở đây? Sao bọn họ lại có thể ở nơi này được? Sau khi Sở Triệu và Huân Nhi đi vào, cũng đang tìm vị trí. Dĩ nhiên thì bọn họ đang mượn cớ tìm vị trí để quan sát những người khác. Tô Bạch vô thức cúi đầu, quay lưng ra phía ngoài, mặt hướng vào trong. Trong lòng Tô Bạch đang suy nghĩ. Chết tiệt! Chuyện xưa này không chỉ có riêng nhóm người bên hắn, còn có một nhóm người hiện tại gia nhập nữa. Khi một nhóm người khác đi vào một hoàn cảnh, một nhóm người còn lại ở chỗ này sẽ tiến hành hoạt động. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, song phương sẽ không chạm mặt nhau. Lần này Tô Bạch xem như là trường hợp đặc biệt. Có thể chuyện này liên quan đến phúc lợi khi mà thực hiện nhiệm vụ hiện thực. Thế nhưng Huân Nhi và Sở Triệu thế mà cùng đi vào, gia nhập vào phát thanh khủng bố. Đây là chuyện mà Tô Bạch tuyệt đối không ngờ tới. Ánh mắt của Huân Nhi hơi dừng lại trên người Tô Bạch. Thế nhưng sau khi phát hiện ra Tô Bạch cụt một tay, ánh mắt cô ta liền rời đi khỏi nơi khác. Người kia không phải cụt một tay. Sở Triệu và Huân Nhi ngồi ở vị trí giữa. Tô Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi cảm thấy đau răng. Dấu vết hai người kia quen biết quá mức rõ ràng. Dáng vẻ này rất dễ trở thành mục tiêu cho những người khác nhắm vào. Khả năng vòng bỏ phiếu đầu tiên họ sẽ chết. Sau đó Tô Bạch vô thức bắt đầu kiểm kê số người ở nơi này. Nếu như không tính cả hắn nữa, nơi này có 17 người, giống với cả số người bên hắn như đúc. Hiển nhiên nhóm người này đã sớm bỏ phiếu rồi. Đây không phải là lần bỏ phiếu đầu tiên. Lần này hẳn là vòng thứ tư. Nếu như nói đến vòng thứ tư, Sở Triệu và Huân Nhi còn không quen thuộc với quy tắc của trò chơi bỏ phiếu này, Tô Bạch tuyệt đối không tin. Dù gì đi chăng nữa thì Sở Triệu cũng là một cảnh sát hình sự. Huân Nhi là tùy viên quân sự của Bộ Ngoại giao thường trú ở nước ngoài. Hai người xem như là đã trải qua sự đời, tuyệt đối không ngây thơ như vậy đâu. Hiện tại bọn họ đường hoàng ngồi chung một chỗ, hiển nhiên là có nguyên nhân sâu xa. Chẳng qua có một số việc Tô Bạch không nghĩ ra. Bây giờ hắn đang gia nhập loạn rồi sao? Lúc đầu hắn thuộc về đội ngũ kia, bây giờ lại nhảy sang đội ngũ này hả? Thế nhưng lát nữa bỏ phiếu, chính mình làm sao bỏ phiếu đây? Còn có nếu như đã bỏ phiếu đến vòng thứ tư rồi, như vậy giữa bọn họ cũng nên quen biết nhau chứ? Không đến mức ngay cả một người xa lạ như hắn gia nhập vào, bọn họ cũng không biết gì. Ví dụ như người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn, cô ta thế mà còn vừa chào hỏi với hắn xong, lại không phân rõ ràng một chuyện. Xưa nay cô ta chưa từng gặp qua hắn sao? Chẳng lẽ quy tắc của trò chơi này chính là để người trong hai trò chơi này có thể có cơ hội xen kẽ vào trò chơi còn lại mà không bị phát hiện ra sao? Chẳng khác gì việc tạo nên một bức cả. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy hắn. Rõ ràng trước kia chưa từng có trao đổi qua. Rõ ràng lúc trước trong danh sách bỏ phiếu không nhìn thấy hình của hắn. Nhưng mà khi hắn xuất hiện trước mặt bạn, bạn lại cảm thấy dường như hắn vẫn luôn tham dự vào trong trò chơi này. Vẫn luôn ở đây, chưa từng thay đổi. Phát thanh khủng bố tuyệt đối có năng lực này. Tô Bạch chợt nhớ đến việc Lệ Chi đã xóa bỏ một thành phố. Sau đó dưới tác động của phát thanh khủng bố, toàn bộ thế giới đều lãng quên đi thành phố kia. Chuyện này thật ra là có điểm giống nhau. Bảng danh sách nhanh chóng xuất hiện. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là trước mặt hắn thế mà cũng xuất hiện bảng danh sách và một chiếc bút. Tô Bạch nhìn thoáng qua bảng danh sách, hắn phát hiện ra mình không có tên trong danh sách này. Huân Nhi và Sở Triệu dĩ nhiên là ở trong đó. Tô Bạch không có khả năng bỏ phiếu cho bọn họ. Hắn tùy tiện bỏ phiếu cho một người. Tô Bạch để ngòi bút ở dưới bức ảnh một người đàn ông. Sau đó lúc chuẩn bị tích vào, Tô Bạch phát hiện ra bút hết mực. Mẹ kiếp, không phải chứ? Tô Bạch mỉm cười, lật mặt sau của bảng danh sách lên. Hắn chợt phát hiện ra mặt sau thế mà còn có một bức ảnh. Hơn nữa còn là ảnh của chính hắn, Tô Bạch. Tô Bạch mím môi, dùng cái bút kia vẽ một dấu tích vào đấy. Sau khi vẽ xong, lúc này Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một người. Trong nhóm người của hắn, tên gia hỏa kia mỗi vòng đều giữ số phiếu ổn định là 1. Cho dù thế cục có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, anh ta luôn chỉ có 1 phiếu thôi. Tô Bạch dùng bàn tay còn lại của mình ôm lấy đầu. Chết tiệt! Nhận thức của hắn nhất định bởi vì ở phía trước trò chơi bỏ phiếu diễn ra cái gì đó, ai đó đi vào, cho nên phát thanh khủng bố mới thay đổi. Tô Bạch bỗng nhiên lật sang bảng danh sách. Hắn nhìn chăm chăm ảnh chụp của 17 người này. Ngoại trừ Hôn Nhi và Sở Triệu ra thì hắn không biết ai cả. Thế nhưng khi Tô Bạch ra sức căng mắt nhìn, đến mức độ lộ ra cả thơ máu, và lúc này thì bức ảnh của một người đàn ông thế mà chậm rãi xảy ra biến hóa. Quả nhiên, người đàn ông này trên bức ảnh kia dần dần trở nên mơ hồ, đến sau cùng biến thành dáng vẻ của người khác, Tần Dương. Quả nhiên là Tần Dương. Cổ họng của Tô Bạch có hơi khô khốc, con mắt bắt đầu cảm thấy cay cay. Khi bảng danh sách lại một lần nữa dung nhập vào trên mặt bàn, Tô Bạch chậm rãi nhắm mắt lại. Anh sao vậy? Người phụ nữ bên cạnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Người phụ nữ này thật phiền phức. Cô nhiệt tình như vậy hả? Quan tâm người ta như vậy sao? Làm sao mấy vòng trước không chết đi? Tô Bạch ra hiệu mình không sao cả. Chỉ là đầu và mắt của hắn thật sự có chút đau đớn. Ngay sau đấy khi Tô Bạch đưa tay sờ lên mặt mình, thế mà sờ được một thứ chất lỏng sền sệt. Là máu tươi. Tô Bạch sửng sốt. Hắn đột nhiên cảm giác được chuyện này thật đúng là khoa trương. Chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả vì hắn đã phát hiện ra ảnh hưởng của quy tắc trò chơi đối với mình sao? Đúng lúc khi Tô Bạch đưa tay lau sạch vết máu tươi trên mặt của mình, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tô Bạch mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình ra. Hắn phát hiện ra trong phòng hội nghị chỉ còn lại một mình thôi. Kết thúc rồi. Hắn đã từ trong trò chơi kia trở về phạm vi trò chơi ban đầu của chính hắn. Tô Bạch lắc đầu. Đầu của hắn vẫn còn hơi choáng váng. Hắn lảo đảo đi ra khỏi phòng họp. Lúc đi vào nhà ăn thì hắn phát hiện ra trong đó đã có mấy người rồi. Trần Trần cũng ở trong đấy. Đối với cả dáng vẻ này của Tô Bạch, bọn họ dường như không quá hiếu kỳ lắm. Dù sao trên người bọn họ cũng có rất nhiều vết thương. Hiển nhiên không giống như Tô Bạch có thể nhanh chóng đi ra khỏi cảnh tượng kia. Bọn họ gặp phải chút phiền toái. Tô Bạch cầm một chai nước để rửa sạch vết máu trên mặt của mình. Sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng sâu trong lòng của hắn xuất hiện một cảm giác bất lực. Bản thân của hắn biết một số chuyện mà những người khác không biết. Nhưng mà vòng bỏ phiếu vào buổi sáng ngày mai, hắn có thoát được hay không? Tô Bạch ngồi xuống một cái ghế. Hắn không đi lấy đồ ăn. Chỉ an tĩnh ngồi ở đấy thôi. Trong đầu của hắn thì không ngừng xuất hiện đủ loại suy đoán. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tấm da người được tìm thấy ở trong phòng Trần Hân Di. Sau đó lại nghĩ đến một Tần Dương không ngừng xuất hiện trong trò chơi này. Rất nhiều manh mối nhưng mà lại không xác định được đầu đuôi. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy mờ mịt. Trong nhà ăn thì càng lúc càng có nhiều người hơn. Phần lớn đều là từ cảnh tượng đi ra. Thế nhưng Tô Bạch nhạy bén phát hiện ra được cảm xúc của những người này có hơi khác thường, không giống như cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ sau khi đi ra khỏi cảnh tượng. Trong lúc ăn uống cũng lộ ra vẻ trầm mặc hơn. Tô Bạch thì có chút không hiểu, nhưng mà lại không biết hỏi ai, bởi vì quan hệ giữa hắn và những người ở đây không quá tốt. Tô Bạch lặng lặng đi đến gần bàn của Trân Trân và Lưu Thao. Hai người bọn họ không ngồi gần nhau, nhưng mà khoảng cách tương đối gần. Tô Bạch ngồi xuống hỏi thẳng. Sao vậy? Dù cho quan hệ không tốt lắm, nhưng mà Tô Bạch cũng không quan tâm người ta có nguyện ý phản ứng chính mình hay không. Thậm chí sắc mặt của Tô Bạch còn trở nên lạnh lẽo, bày ra dáng vẻ nếu như các người không chịu nói cho tôi biết, tôi sẽ kéo các người chơi tiết mục tổn thương lẫn nhau đấy. Đồng quy vu tận đấy. Giống như những gì lúc trước mà tôi đã làm với cả Trần Hân Nhi. Trân Trân thì hừ lạnh một tiếng, nhưng mà vẫn lên tiếng. Có người chết rồi. Vẻ mặt của Lưu Thao có chút không hiểu nhìn Tô Bạch. Tô Bạch, vì sao ở trong cảnh tượng trước, tôi vẫn luôn không nhìn thấy anh? Tô Bạch vươn tay ra, cầm lấy bịch sữa còn chưa có uống ở trước mặt Trân Trân, uống một ngụm. Bởi vì tôi đến một nơi đặc biệt. Ngược lại, Tô Bạch không có ý định giấu giếm, bởi vì không cần thiết phải giấu giếm. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là hình như nói thật cũng không mang đến loại hiệu quả quá lớn. Trân Trân và Lưu Thao theo quán tính cho rằng Tô Bạch ở trong cảnh tượng đó gặp được kỳ ngộ của chính mình, hoặc là có thu hoạch gì đấy. Thế nhưng trên mặt bọn họ không có bao nhiêu hâm mộ cả. Tần Dương chết rồi. Lưu Thao nói, Tần Dương chết rồi. Trong con mắt của Tô Bạch lóe lên kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Đúng thế, anh ta chết rồi, bị một tảng đá lăn xuống đập chết, chết ngay trước mặt chúng tôi. Chân Chân mở bàn tay ra. Cậu tin không? Anh ta cứ như thế mà không giải thích được chết đi, còn bị một tảng đá đập trúng đầu, óc bắn tung tóe chết đi. Tô Bạch bỗng nhiên hiểu ra. Hắn hiểu vì sao lần này sau tất cả mọi người trở về đều không cảm thấy vui. Đại khái lúc đầu bọn họ cho rằng ở trong cảnh tượng, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn như thế nào, cho dù gặp phải loại chuyện gì, tóm lại phát thanh khủng bố sẽ nhất định để cho bọn họ sống sót rồi đem về đây. Bọn họ không thể chết trong cảnh tượng. Nếu như phải chết, vậy thì phải chết trong hội nghị. Thế nhưng Tần Dương chết rồi. Anh ta chết trước mặt bao nhiêu người, chết ở trong cảnh tượng. Hơn nữa còn bị một tảng đá không có gì hiếm lạ đập chết. Điều này xem như đã lật đổ quan niệm của những thính giả. Tử vong cũng có thể xuất hiện trong cảnh tượng. Nếu như ở cảnh tượng thứ 1, Tiểu Lam không dùng năng lực của mình để đẩy nhanh tốc độ của bơi, như vậy có lẽ thật sự sẽ có người chết ở nơi đấy. Ở trong cảnh tượng thứ 2, nếu như không phải Tô Bạch không chút do dự dùng súng cởi trói cho bọn họ, có lẽ có người đã chết vì trúng độc quá nặng, hoặc là do thương thế quá nghiêm trọng mà chết ở trong cảnh tượng đấy. Tử vong không còn là đặc quyền riêng của bỏ phiếu nữa rồi. Trần Trần liếc thoáng qua Tô Bạch. Cô ta không để ý đến việc Tô Bạch uống sữa của mình, tiện tay ném một chiếc bánh ngọt vào trong miệng. Sau đó cô ta rút một khăn giấy ra để lau tay, đứng dậy rời đi. Lưu Thao thì ra dấu xin thuốc Tô Bạch. Lần này Tô Bạch không nhục nhã anh ta như lần trước nữa, mà là cho anh ta 2 điếu thuốc. Ngay sau đấy chính hắn cũng châm 1 điếu. Hai người đàn ông ngồi hút thuốc cùng một chỗ. Sau đó Lưu Thao ném đầu thuốc lá xuống đất, dùng chân dẫm lên, rời khỏi nhà ăn. Sau khi Lưu Thao và Chân Chân rời đi, ánh mắt Tô Bạch nheo lại. Tần Dương, anh ta thật sự chết bên trong cảnh tượng sao? Ngoại trừ hắn, ở trong tầm mắt của tất cả mọi người thì anh ta cứ thế mà bị đập chết. Tô Bạch không tin. Một kẻ có thể nhìn chân Trần Hân Di bị roi đánh, từng chút biến thành tác phẩm nghệ thuật và lĩnh hội được những chuyện biến thái giống như hắn, thế mà lại chết trong cảnh tượng. Bỗng nhiên Tô Bạch nhớ đến bảng danh sách của một trò chơi khác mà mình đã nhìn thấy. Trên danh sách đó có Tần Dương. Chẳng qua dáng vẻ của Tần Dương không giống như những gì hắn thấy. Đáng chết, rốt cục là ý gì? Rốt cục là quy luật gì đây? Cái chết của Tần Dương quả kỳ lạ. Không. Tô Bạch hít sâu một hơi, nhìn giống như ngáp một cái. Thế nhưng ánh mắt của hắn trầm xuống. Tần Dương không phải là bị chết trong cảnh tượng này. Có lẽ anh ta chết do bị bỏ phiếu cao nhất trong trò chơi khác. Cho nên thân phận của anh ta ở trong trò chơi này được lấy một lý do hợp lý để tử vong. Tô Bạch nhớ lại lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ. Người phụ nữ công sở kia rõ ràng bị chính hắn dùng đao đâm chết. Kết quả khi cảnh sát tiến hành điều tra, lại phát hiện ra cô ta chết do bệnh tim đột phát. Những thứ này đều là phương pháp của Radio kinh dị. Thế nhưng số lượng người chơi trong mỗi trò chơi là thế nào đây? Bên kia có 20 người, bên này có 20 người. Ví dụ như chính hắn bỗng nhiên qua bên kia, lại qua bên này, số lượng người không ổn định sao? Trên vấn đề về số lượng người, quy tắc của trò chơi này được thiết kế thế nào đây? Trước kia Tô Bạch có chơi qua loại trò chơi giết người. Dĩ nhiên không phải là giết người ở trong câu lạc bộ giết người, mà chính là trò chơi giống như người sói hoặc là trời tối nhắm mắt lại vậy. Bên trong có một số nghề nghiệp bí ẩn. Mỗi khi trời tối có thể ra ngoài làm một số chuyện. Bản thân của hắn thì bỗng nhiên có thể đến một trò chơi khác. Không biết là vì nguyên nhân gì mà phúc lợi này lại rơi vào trên người của hắn đấy. Hoặc là trước đó có người đạt được phúc lợi này, nhưng mà người đó đã chết rồi. Cho nên phúc lợi, hay nói đúng hơn, công việc bí mật này rơi xuống trên đầu của hắn. Ví dụ như Trần Hân Di. Tô Bạch chợt nhớ đến tấm da người mà hắn phát hiện ra trong phòng của Trần Hân Di. Rốt cục nó có tác dụng gì đây? Còn có một điểm rất quan trọng, một việc mà Tô Bạch rất để ý. Tần Dương chết rồi, lần này đã chết một người, như vậy ngày mai còn tiếp tục bỏ phiếu không? Nếu như ngày mai tiếp tục tiến hành bỏ phiếu, người rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất chính là Tô Bạch. Tô Bạch nhớ đến tấm da người kia. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như người trước đó có năng lực xuyên qua hai trò chơi là Trần Hân Di, như vậy tấm da người kia tuyệt đối có tác dụng đặc biệt. Tô Bạch cầm một chai rượu về phòng của mình. Trên hành lang thì có mấy người đang đứng nói chuyện. Trải qua chuyện hôm nay, có lẽ đã có mấy người hình thành nên đoàn thể nhỏ. Tuy mặt ngoài thì không thể nhìn ra, dĩ nhiên cũng sẽ không để người bên ngoài nhìn thấy. Nhưng mà loại ăn ý và cảm giác kia không sai được. Bọn họ nhìn thấy Tô Bạch bước đến liền dừng lại giao lưu. Trong đó thì có một gã đàn ông tóc tương đối dài, đưa tay xin thuốc Tô Bạch. Tô Bạch đem nửa bao thuốc còn lại cho anh ta. Anh ta cười nói thật đúng là bạn tốt. Tô Bạch lười trả lời một câu, nếu là bạn tốt thì đừng bỏ phiếu cho tôi. Ở nơi này, tất cả những thính giả đều giỏi về việc giả nhân giả nghĩa. Hơn nữa, trước đó Tô Bạch cũng đã thấy rõ, ba người này cố ý đứng đó nói chuyện. Trong đó thì có một người vẻ mặt không tình nguyện. Có loại cảm giác giống như tức nước vỡ bờ vậy. Nhưng mà những điều này thì không phải là điều mà Tô Bạch muốn lo lắng. Hắn không rảnh rỗi như vậy. Tuy thật ra thì hắn không có chuyện gì cần đi làm. Sau khi về đến phòng của mình, Tô Bạch mở chai rượu ra, uống mấy ngụm, từ từ cơn buồn ngủ kéo đến. Hắn không cản lại, cũng không kiềm chế, có thể ngủ một lúc thì cũng là một loại hưởng thụ rồi. Lúc ngủ say, Tô Bạch có cảm giác trên người của hắn hơi ngứa, nhưng mà không vấn đề gì lớn. Chờ sau khi tỉnh lại, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra trên người của hắn còn có cảm giác dính dính. Tô Bạch đưa tay lên, sờ da của mình. Một lớp da người cứ thế bị Tô Bạch xé xuống. Ôi, thật buồn nôn. Tô Bạch rất ghét bỏ. Hắn bắt đầu lột da trên người của hắn. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy kỳ lạ chính là lớp da này được lột xuống từ trên người của hắn. Mà tầng da được lột xuống này ngược lại không giống với cả lớp da lúc đầu của Tô Bạch. Sau khi lột lớp da xuống, Tô Bạch phát hiện ra da đầu và một vài bộ vị khác đều bị mài mòn rất nghiêm trọng. Giống như là tấm da người mà hắn phát hiện ra trong phòng Trần Hân Di. Xem ra tấm da người kia không phải là do có người cố ý phá hỏng. Dù sao chuyện này cũng được Tô Bạch dùng thực tế để chứng minh. Dạng này gần như có thể xác định tấm da người trước đó là của Trần Hân Di. Khả năng Trần Hân Di đi qua phòng khác trộm. Chuyện này có xác suất quá thấp. Dĩ nhiên không phải là không có. Chỉ là nếu như ngay cả khả năng này cũng phải để cân nhắc, vậy thì có chút giống với cả chỉ có ít tiền mà muốn sửa hết cả nhà vậy. Trước đó Trần Hân Di là người có thể xuyên qua hai trò chơi, nhưng mà kết quả là bởi vì Tô Bạch mà cô ta trực tiếp bị game over. Tô Bạch không khỏi có chút thổn thức. Trước đó Trần Hân Di rõ ràng là người được đánh giá cao nhất, nhưng mà lại bởi vì đụng phải một kẻ tâm thần như hắn mà bị hố chết rồi. Chẳng qua bây giờ hắn cầm vật này làm gì bây giờ? Nó có thể mang đến năng lực gì, bí mật gì cho hắn đây? Chỉ là đi đi về về ngắm cảnh một chút thôi sao? Hay là bản thân nó có ý nghĩa đặc biệt gì? Vì sao mỗi lần Tần Dương lại bỏ một phiếu cho mình? Anh ta muốn phát hiện ra tín hiệu gì sao? Là muốn nói cho người chơi biết bên này có vai trò công việc bí ẩn như anh ta, nói rằng thân phận của anh ta là đến từ trong phạm vi của một trò chơi khác sao? Dù sao, dựa theo kinh nghiệm trước đó của Tô Bạch, nếu như chính mình đi đến trong phạm vi của trò chơi này, trên danh sách bỏ phiếu lại không có tên và ảnh chụp của hắn, hắn có thể tích một phiếu cho bản thân mình. Số phiếu, số lượng người chơi, những thứ này nhất định bởi vì trong hai trò chơi còn có người có thể xuyên tới xuyên lui mà tăng lên độ khó để suy tính. Thế nhưng phát thanh khủng bố giải quyết như thế nào đây? Chẳng lẽ nó vẫn đang điều chỉnh, vẫn đang tính toán sao? Thậm chí giống như lúc thức ăn không ngừng được đổi mới, phát thanh khủng bố cũng không ngừng đổi mới tất cả ý thức và trí nhớ trong đầu của thính giả. Chuyện này không phù hợp với cả thói quen của phát thanh khủng bố. Nó thích tự tay tạo ra một thế giới chuyện xưa khiến cho nó có cảm thấy hài lòng và tự đắc hơn. Phát thanh khủng bố dựng ra một sân khấu, sau đó để cho thính giả không ngừng giãy giụa ở bên trong đấy. Một bên tận hưởng loại cảm giác thỏa mãn vì tính toán một chút, không có sơ hở nào của mình. Một bên thì không ngừng vui vẻ tự đắc. Phát thanh khủng bố không có khả năng vẫn luôn trực tiếp nhúng tay vào cục diện này, nếu không chuyện này không phù hợp với cả mỹ học của nó. Điều này có nghĩa, việc số lượng người chơi không ngừng thay đổi, phát thanh khủng bố vẫn luôn có một cái cửa sau. Hoặc nói đúng hơn là một kế hoạch, đem loại xu thế biến động này san bằng đi. Cửa sau này có lẽ chính là cửa sinh của toàn bộ thế giới chuyện xưa. Chết tiệt, rốt cục là làm sao đây? Bên chỗ của hắn thì chẳng khác nào là một nhiều hơn một người. Số lượng bỏ phiếu cũng không giống nhau, số lượng thính giả thì cũng không giống nhau. Cho dù là một tên gia hỏa không đáng chú ý như là Tần Dương, hay là bất cứ một tên gia hỏa nào khác, đều đang chiếm một đầu người rồi. Tô Bạch cầm lấy chai rượu trên tủ đầu giường mà hắn chưa uống hết. Sau đó hắn uống vào một ngụm lớn. Men rượu không làm cho đầu óc của Tô Bạch trở nên tỉnh táo hơn. Ngược lại, nó càng khiến cho tâm trạng của hắn không thể kiên nhẫn được nữa. Hắn dứt khoát đi vào trong nhà vệ sinh, đi tắm nước lạnh. Sau đó thì lúc Tô Bạch đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn nhìn thấy chính mình trong gương mặt của hắn. Tay của hắn, tất cả mọi thứ trên người của hắn đều phát sinh biến hóa rất lớn. Không đúng, hắn lại đi vào trò chơi kia rồi. Tô Bạch có chút không dám tin. Loại chuyện xuyên qua này thật sự là không có quy luật gì sao? Chính bản thân hắn cũng không thể khống chế được. Lúc này thì trong gương không còn là dáng vẻ lúc đầu của Tô Bạch nữa, mà chính là dáng vẻ của một người khác. Một người có dáng dấp rất phổ thông, kiểu tóc rất phổ thông. Một gã đàn ông trẻ tuổi rất bình thường. Tô Bạch đi tới bên giường của mình. Chăn màn được gấp chỉnh tề. Ga giường phẳng phiu, không có dấu vết của người vừa nằm trên đấy. Đồng thời chai rượu ở tủ đầu giường cũng biến mất. Bỗng nhiên Tô Bạch có chút đồng tình với cả Trần Hân Di rồi. Nếu như lúc trước, Trần Hân Di cũng như vậy, không ngừng xuyên qua hai trò chơi, một bên lục đục với cả nhau, một bên thì còn phải không ngừng đi thăm dò. Đối với cả những thính giả khác, bọn họ chỉ cần giả ngu là được. Còn đối với cả Trần Hân Di mà nói thì cô ta không ngừng phải đi qua điều tra, cuối cùng còn gặp phải một kẻ tâm thần như Tô Bạch. Tô Bạch còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Xin chào, tôi có thể đi vào không? Tô Bạch hơi ngạc nhiên. Chính mình vừa mới vào trong phạm vi của trò chơi này liền có người tới tìm sao? Tô Bạch đến mở cửa. Là người phụ nữ lúc trước ngồi bên cạnh hắn. Người phụ nữ này hẳn là vừa mới tắm qua. Tóc của cô ta còn ướt nhẹp. Chẳng qua cô ta có dáng vẻ mỏng manh. Loại cảm giác vừa thấy đã yêu rồi. Người phụ nữ đi đến ngồi thẳng xuống giường của Tô Bạch. Tô Bạch thì hơi nhíu mày. Cô ta muốn làm gì đấy? Tôi rất sợ hãi, cũng rất trống rỗng. Người phụ nữ ôm lấy hai vai của mình. Sau khi nói xong câu đó, cô ta bắt đầu khóc thút thít. Áo ngủ thì không cách nào che đậy được bộ ngực cao vút, cũng theo đó lộ ra ngoài, mang đến một loại phong tình đặc biệt. Tô Bạch giật mình, cuối cùng hắn cũng hiểu được. Tôi, anh có thể ôm tôi một cái không? Người phụ nữ nói với cả Tô Bạch. Tôi, anh có thể đừng lên tiếng được không? Chỉ cần ôm tôi một cái mà thôi. Tôi không cần cầu xin anh chuyện gì đâu, cũng không hy vọng xa vời gì cả. Tôi chỉ muốn nhận được một cái ôm mà thôi. Thật đúng là cảm xúc dạt dào. Trong lòng Tô Bạch cảm thán rồi. Thật ra thì cũng không có gì để khinh bỉ. Vào thời điểm này cô ta nguyện ý dùng thân thể của chính mình từng bước chiếm được độ thiện cảm của một số người đàn ông. Dùng cái này để giảm thiểu khả năng mình bị bỏ phiếu. Cũng coi như là một loại phương pháp đầu tư và bảo vệ của chính mình. Chẳng qua, hiện tại Tô Bạch không có tâm tư đi làm loại chuyện này. Hắn chỉ vào cánh tay cụt của mình. Tôi chỉ có một tay thôi. Tôi không ngại đâu, thật đấy. Xin lỗi, tôi là gay đấy. Cô làm như vậy thì khiến tôi rất phản cảm. Tô Bạch bày ra dáng vẻ cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra. Người phụ nữ vội vàng đứng lên nói lời xin lỗi với Tô Bạch. Sau đó mở cửa rời đi. Có lẽ cô ta vốn dĩ đi tìm Tô Bạch. Một gã đàn ông không có cảm giác tồn tại nhất. dùng thân thể của mình để đổi lấy độ thiện cảm của hắn. Cho nên sau khi cô ta biết Tô Bạch là gay, còn sợ loại hành vi của mình khiến cho Tô Bạch có cảm giác phản cảm, vậy thì cô ta thật đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Tô Bạch sờ lên cái mũi của mình. Đối với cả cảnh tượng này thì hắn có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc hắn chuẩn bị đi qua đóng cửa phòng lại, hắn nhìn thấy Sở Triệu bưng một đĩa thức ăn đi ngang qua phòng của hắn. Sở Triệu nhìn thấy Tô Bạch đứng ở cửa phòng liền dừng bước. Hay, anh cũng thật lợi hại đấy. Vẫn luôn ở trong này không có ra ngoài sao? Thật ra thì anh cũng không cần thiết phải giả bộ như vậy đâu. Tô Bạch dĩ nhiên biết Sở Triệu nói như thế là có ý gì. Hắn chỉ khẽ gật đầu thôi. Nói thật ra thì hiện tại Sở Triệu không biết hắn. Tô Bạch chưa nghĩ ra có nên qua liên hệ với cả người ở bên này hay không. Dù sao thì quan hệ của hắn, Sở Triệu và Huân Nhi cũng không đơn giản. Tôi lấy thêm một ít dưa. Anh muốn ăn không? Sở Triệu đưa một miếng đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay ra nhận lấy, sau đó hắn vẫn quyết định nói. Sở Triệu, tôi là Tô Bạch. Hey, tôi biết anh tên là Cử Môn. Trong bảng danh sách có tên của anh mà, anh trộm nữa. Sở Triệu cười ha hả đi ra. Tô Bạch sững sờ. Bỗng nhiên một nỗi sợ hãi lan ra khắp người của hắn. Cả người Tô Bạch cảm thấy rét run. Một tầng vách ngăn vô hình bao phủ lên chính hắn, khiến cho hắn đến nơi này lại chỉ có thể cho hắn làm một người đứng xem thôi. Hắn không thể bại lộ thân phận của mình, bởi vì có một lực lượng không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng mà nếu như không làm như vậy, hắn đến đây làm gì? Trò chơi tiếp tục được tiến hành, số người tử vong ngày càng nhiều. Chết tiệt, rốt cuộc trò chơi bỏ phiếu này muốn làm cái gì tiếp theo đây? Tô Bạch đóng cửa lại, cắn một miếng dưa, có hơi chua, hương vị rất kém. Con hàng Sở Triệu này. Tô Bạch mắng một câu, sau đó ném miếng dưa còn lại xuống đất. Hắn ngồi trên giường, theo thói quen đưa tay sờ lên túi, lại phát hiện ra không có thuốc. Có lẽ hiện tại ở thân phận này hắn không có thuốc. Nếu như Tô Bạch muốn hút thuốc, hắn còn phải chờ đến khi chính mình quay trở về trò chơi ban đầu của hắn. Tô Bạch nằm trên giường, vắt tay lên trán. Trong đầu của hắn thì vô thức thực hiện lên hình ảnh của hai người Tần Dương và Trần Hân Di. Hai người kia hẳn là lúc trước cũng giống như hắn thôi. Ở chỗ của Trần Hân Di, hẳn là không có chút thú vị gì cả. Dù sao từng giây từng phút cô ta đề phòng những người trong trò chơi này và cô ta vốn dĩ tham dự. Còn Tần Dương thì khác, anh ta không có vấn đề gì cần lo lắng. Có lẽ anh ta chỉ cần cẩn thận ở trong trò chơi anh ta tham dự thôi. Thế nhưng nếu đổi thành một trò chơi khác, anh ta không cần để ý nhiều như vậy, bởi vì người trong trò chơi kia không thể bỏ phiếu cho anh ta chết. Người anh em, anh còn thuốc không? Vẫn còn tiếp tục. Có lẽ ngày mai nhìn thấy cô ta, khung xương của cô ta sẽ đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tinh khiết, tự nhiên, trong suốt, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất vậy. Chuyện ngày hôm qua anh làm khiến cho tôi cảm thấy rất sung sướng đấy. Cho nên hôm nay tôi cố ý bỏ phiếu cho cô ta mà không phải là anh. Tô Bạch nhớ lại đoạn đối thoại giữa hắn và Tần Dương. Mỗi một câu nói của anh ta lặp đi lặp lại trong đầu Tô Bạch rất nhiều lần. Bỗng nhiên Tô Bạch ý thức được câu nói sau cùng của Tần Dương không thích hợp. Chuyện ngày hôm qua anh làm khiến cho tôi cảm thấy rất sung sướng. Cho nên hôm nay tôi cố ý bỏ phiếu cho cô ta mà không phải là anh. Tần Dương không thể bỏ phiếu cho Trần Hân Di. Anh ta vẫn luôn bỏ phiếu cho chính mình. Lần bỏ phiếu kia Tần Hân Dương vẫn một phiếu. Chính là do anh ta tích vào. Bởi vì những người khác căn bản không ý thức được. Cho dù bọn họ có muốn bỏ phiếu cho Tần Dương thì cũng không được. Thế nhưng anh ta nói câu đó là ý gì? Anh ta cũng muốn giết chết Trần Hân Di. Vì sao? Người trong hai trò chơi này thương tổn lẫn nhau sao? Tô Bạch bỗng nhiên xông ra khỏi căn phòng của mình. Lúc này Sở Triệu vẫn còn đang đứng ở cạnh thùng rác. Tất cả những miếng dưa mà anh ta lấy, ngoại trừ một miếng đưa cho Tô Bạch, những miếng còn lại đều bị ném vào trong thùng rác. Tô Bạch lao đến trước mặt Sở Triệu trực tiếp hỏi. Lần bỏ phiếu trước, người có số phiếu cao nhất là ai? Tiết Nhã, sao thế? Là nữ hả? Đúng vậy. Người anh em, anh không sao đấy chứ hả? Tôi cũng không hiểu, loại người như anh thế mà còn có thể sống đến bây giờ sao? Hiện tại tôi thật đúng là hâm mộ anh đấy. Anh không cần giả bộ đâu, cứ tự nhiên đi. Tô Bạch không để ý đến Sở Triệu trêu chọc, hắn xoay người rời đi. Tô Bạch rốt cục đã hiểu rõ cách chơi chân chính của trò chơi này. Tần Dương không chết. Anh ta chính là thành công hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi chuyện xưa này. Còn về vấn đề số lượng người chơi thay đổi, liên quan đến cái chết của Triệu Trấn, liên quan đến cái chết của Tiểu Lam, liên quan đến nguyên nhân việc Sở Triệu và Hân Nhi rõ ràng bày ra thái độ quen biết nhưng mà lại không chết. Tô Bạch đã biết rõ. Thì ra là như vậy. Sở Triệu nhìn thấy Tô Bạch lẩm bẩm, đi vô trong phòng. Ánh mắt của anh ta lộ ra sự nghi ngờ, sau đó cười nói. Giả bộ sợ hãi đến mức bệnh tâm thần, thật đúng là thú vị. Tô Bạch về đến phòng của mình. Hắn ngồi xuống ghế, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Căn cứ vào manh mối trước đó mà mình có được, hiện tại xem như Tô Bạch đã nghĩ thông suốt về trò chơi bỏ phiếu này. Trò chơi bỏ phiếu này vẫn là trò chơi bỏ phiếu thôi, chia làm hai phạm vi. Mỗi bên đều có 10 nam 10 nữ, dựa theo những gì người dẫn chương trình mà phát thanh khủng bố đã nói trước đó, khi chuyện xưa lần này bắt đầu. 20 người trẻ tuổi, tuổi từ 20-30, 10 nam 10 nữ, rất đồng đều, không phải sao? Lần này bọn họ đều đang nằm trên giường của chính mình, chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên lại phát hiện căn phòng ngủ của mình đã thay đổi. Một trò chơi lựa chọn đẫm máu bắt đầu được mở màn. 20 người trẻ tuổi, từ 20-30, 10 nam 10 nữ, rất đồng đều. Lúc này bọn họ đều đang nằm trên giường của mình. Không, đây hẳn là phạm vi của hai trò chơi. Ngay từ khi vừa bắt đầu đã không có khả năng xuất hiện lừa gạt được. Nếu như ngay cả lời nói ban đầu của phát thanh khủng bố đều là âm mưu, vậy thì quá đánh giá thấp trí thông minh của phát thanh khủng bố rồi. Như vậy đảo ngược lại suy luận lúc trước, chứng thực câu nói 10 nam 10 nữ của phát thanh khủng bố là hoàn toàn chính xác. Điều này có nghĩa, cho dù có bao nhiêu phạm vi của trò chơi, tổng cộng vẫn chỉ có 20 người tham dự. Bây giờ phạm vi của hai trò chơi, mỗi bên có 20 người, cộng thành 40 người. Căn cứ vào suy luận lúc trước, điều đó có nghĩa, trong số 40 người này chỉ có một nửa là thính giả, một nửa còn lại cũng chính là 20 người. Đúng thế, là quỷ. Loại quỷ này không phải là loại quỷ bình thường trên danh nghĩa sau khi người ta chết đi liền biến thành quỷ hồn. Nó càng giống với cả nhân vật trong trò chơi đối chiến trên máy tính hơn. Ví dụ một trò chơi đối kháng yêu cầu là 5 với 5, nhưng mà người chơi chỉ có 4 người, sau cùng được chia làm 2 đội. Mỗi bên gồm có 2 người chơi thật, cộng thêm 3 người chơi máy, người chơi do máy điều khiển. Quy tắc của chuyện xưa này cũng được vận dụng như vậy. Nơi này chỉ có 20 thính giả thôi, nó còn muốn chia thành 2 trò chơi. Người thật sự tham gia vào trò chơi tương ứng với cả mỗi lần hai người có thể xuyên tới xuyên lui vào phạm vi của hai bên. Điều này sẽ tạo ra lãng phí. Những thính giả, hoặc có thể gọi là những người chơi còn lại không có đủ tư cách kia thì sao? Chẳng lẽ chỉ có thể không ngừng chết đi? Điều này không có khả năng. Nếu như vậy, tính thú vị và công bằng của trò chơi hoàn toàn bị phá vỡ. Cho nên, chuyện xưa này mới tạo ra quỷ. Chính bọn họ cũng không biết mình là người chơi do máy tính điều khiển, không biết mình là giả, cũng không biết mình là quỷ. Bọn họ coi mình thật sự là thính giả. Bọn họ cho rằng mình cũng là một thành viên tham dự vào chuyện xưa này, cũng có khát vọng được sống. Nhưng bởi vì bọn họ là do quy tắc của chuyện xưa này sáng tạo ra, cho nên một số hành động, ý nghĩ, tồn tại của họ, thậm chí là việc bọn họ có tồn tại hay không, đều có thể bị quy tắc của chuyện xưa căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của mình để thay đổi. Nhưng bọn họ không thể cưỡng lại được, cũng không hề hay biết. Trước đó thì Tô Bạch vẫn luôn xoắn xuýt một vấn đề, chính là trong phạm vi của hai trò chơi này vẫn luôn có người xuyên tới xuyên lui. Vậy ở đầu bên kia phải tính thế nào đây? Số lượng phiếu bầu, số lượng thính giả. Có rất nhiều điểm bởi vì có thêm một người mà xuất hiện rất nhiều lỗ hổng và bug. Nhưng mà hiện tại xem ra, phát thanh khủng bố đã sớm đem loại lỗ hổng và bug này giải quyết. Phương pháp rất đơn giản. Phải biết rằng trong hai trò chơi, mỗi bên đều có 10 người, mỗi bên đều có 10 con quỷ do phát thanh khủng bố sắp xếp vào để làm tay chân về phương diện số lượng người chơi, số lượng phiếu bầu, qua an bài cửa sau. Thật đúng là một chuyện quá đơn giản. Ok, và mình nghĩ là chắc chỉ nốt một tập nữa thôi là cái nhiệm vụ này sẽ được kết thúc. Tô Bạch đã tìm ra được một phần của lối thoát của trò chơi này rồi. Mời để chúng ta hãy cùng hẹn nhau ở tập ngày mai nhá. Ok, goodbye.